Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Tưởng Nghiệp Chi Mê. Tác giả, Cung Tam, Cổ Dương, người làm sao vậy? Mạc Mạn Dung thanh âm truyền vào Cổ Dương trong tai. Cổ Dương lúc này mới bừng tỉnh, lại nhìn đến chỉ còn lại có Đồng Chăn Dịch cùng Mạc Mạn Dung. Hơn nữa chính mình tổng cộng 3 người. Cổ Dương lắc đầu, nhìn về phía Đồng Chăn Dịch, nghi hoặc hỏi, Đồng Quản sự, người biết vừa rồi cái kia Tưởng Quản sự bên người người là ai sao? Bên người cái kia, Đồng Chăn Dịch nghĩ, lúc này mới nói, hắn hình như là kêu Tưởng Nghiệp, là Tưởng gia chi thứ, vẫn luôn đi theo Tưởng Đồng Quang làm việc. Làm sao vậy? Hắn có cái gì vấn đề sao? Mạc Mạn Dung cũng là nghi hoặc hỏi. Việc này bất luận cái gì sự tình, đều không dung bỏ qua. Đặc biệt là Cổ Dương tiếp xúc những người đó nhiều nhất. Rất có khả năng là ở nơi nào xem qua hắn. Cổ Dương xoa xoa đầu, không nói gì mở miệng. Ta cũng không biết, chỉ là cảm thấy người nọ có chút quen thuộc. Nhưng là nhớ không dậy nổi ở nơi nào xem qua. Vô phương, nếu hắn thật là cái nhân vật trọng yếu, về sau sẽ nhớ tới. Ta sẽ phái người đối hắn trọng điểm chiếu cố một chút. Đi theo Tưởng Đồng Quang nhiều năm như vậy, hắn cũng không phải là đơn giản một cái thị vệ. Đồng Chăn Dịch nhíu mày nói, đối với những người này, nếu bắt đầu động thủ, cũng đừng tưởng nhanh như vậy dừng lại. Đúng rồi, lần này như thế nào sẽ cùng Lương gia nhấc lên quan hệ? Lương gia thuộc về Trấn Thiên Minh, bọn họ như thế nào sẽ nhúng tay phía dưới sự tình? Cổ Dương nghi hoặc dò hỏi. Ba người lên xe ngựa, Đồng Chăn Dịch mới cho Cổ Dương giải thích nguyên lai này Trấn Thiên Minh dưới là Ngô gia cùng Lương gia chủ đạo. Này hai nhà tự cổ chí kim, phát triển lên sau, liền vẫn luôn lẫn nhau không nghĩ làm, mà Trấn Thiên Minh đối bọn họ nhằm vào đánh nhau chết sống việc. Có thể nói là mở một con mắt nhắm một con mắt, cho nên liền tạo thành hiện tại cục diện. Lương gia bắt đầu như tầm ăn lên Ngô gia thế lực, từng bước một mở rộng Lương gia lực ảnh hưởng, hơn nữa là đang âm thầm tiến hành, đã không biết bố cục nhiều ít, mặt trên người quyết định, đối với phía dưới người tới nói, vĩnh viễn chỉ là vật hy sinh. Nam giữ đại lục tổng cộng tứ giới, 8 châu, Vĩnh Liêu giới 2 châu vì Ninh Bình Châu cùng Xương Dương Châu. Ninh Bình Châu tương ứng thế lực vì Trấn Thiên Minh cùng Minh Tâm Cốc. Trước nay Trấn Thiên Minh quan tâm chính là cùng Minh Tâm Cốc tranh đấu. Mỗi năm đại bỉ là bọn họ chuyện quan tâm nhất. Mà đối với dưới Ngô gia cùng Lương gia chỉ có một yêu cầu, đó chính là ở đại bỉ giữa lấy được thắng lợi. Trong lúc nhất thời, loại này tán dưỡng xu thế, nhưng thật ra làm Lương gia dần dần bắt đầu nảy sinh ra không giống nhau ý tưởng. Nếu đem Ngô gia phạm vi nạp vào chính mình trong tay, đối với ở Trấn Thiên Minh địa vị thượng, chính là sẽ có cực đại mà tăng lên. Cho nên Lương gia mới có thể như thế nghĩa vô phản cố, bắt đầu một chút kế hoạch như tầm ăn lên Ngô gia thế lực. Chờ đến sự tình bại lộ ra tới thời điểm, Ngô gia dưới thế lực căn bản không có vãn hồi đường sống. Này hết thảy đều là kế hoạch tốt. Kia Ngô gia biết sự tình sao? Cổ Dương ngưng thanh hỏi. Nếu là Lương gia nhúng tay, như vậy dựa vào bọn họ lực lượng, căn bản là vô pháp chống lại. Chỉ có cùng Lương gia ngang nhau Ngô gia mới có cơ hội ra tay. Hoặc là nói, chỉ có Ngô gia ra tay, bọn họ mới có cùng Lương gia đấu một trận năng lực. Nếu không sẽ chỉ là châu chấu đá xe, tự tìm tử lộ. Ta cũng là tới rồi nơi này mới biết được Lương gia có điều tham dự, đã phái người đi thông chi Ngô gia. Chúng ta hiện tại muốn tận lực tra ra này tuyến rốt cuộc là liên lụy người nào. Đồng Chăn Dịch trầm mặc nói. Có lẽ là năm đó đối Cổ Dương cùng Diệc Như Yên quá nhiều áy náy, cho nên hiện tại mới có thể xuất hiện nhiều như vậy yêu quốc yêu dân việc đi. Hắn cứu không được Như Yên, nhưng là lúc này đây Cổ Dương, hắn nhất định phải cứu. Ta minh bạch. Mạc Mạn Dung gật đầu. Đối với việc này, Mạc gia toàn lực duy trì, không chỉ là vì Đồng Chăn Dịch, càng là vì toàn bộ Mạc gia. Nàng làm Mạc gia gia chủ, muốn còn cấp Mạc gia một cái trong sạch, liền tính là kết quả cuối cùng là chết, nàng cũng muốn thanh thanh bạch bạch đi. Từ từ, ta nhớ tới người kia là ai? Cổ Dương một phách đầu, như là đột nhiên hiểu ra giống nhau, gấp giọng nói, đối thượng hai người vội vàng mà ánh mắt, Cổ Dương kiên định nói, hắn chính là cái kia hắc y nhân, chính là cho ta danh sách cái kia hắc y nhân, nếu ta không đoán sai, cấp Vu Vân Duệ hợp hoan quyết, hẳn là cũng là hắn, người có thể xác định sao? Nếu thật là Tưởng Nghiệp, như vậy chỉ cần đem Tưởng Nghiệp bắt lấy, đây chính là đột phá tính tiến triển. Đồng Chăn Dịch cơ hồ là kinh hô ra tiếng. Tưởng Nghiệp là thuộc về Tưởng Đồng Quang người. Nếu hắn là hắc y nhân, nói cách khác, những việc này, bao gồm hiện giờ Quan Bình quận việc, đều là từ Tưởng Nghiệp một tay xử lý. Như vậy bắt lấy Tưởng Nghiệp, cũng liền bắt được bóp chặt Tưởng ra yết hầu một phen chìa khóa. Chỉ cần hết thảy đều là Tưởng Nghiệp làm, như vậy Đồng gia nguy cơ, đem giải quyết dễ dàng. Bởi vì Tưởng Nghiệp là thuộc về Tưởng người nhà. Cổ Dương nhẹ điểm gật đầu, mở miệng nói, ta có thể xác định là Tưởng Nghiệp, nhưng là hiện tại chúng ta không thể rút dây động rừng. Tưởng Đồng Quang nếu chịu dùng Tưởng Nghiệp làm việc, như vậy thuyết minh Tưởng Nghiệp là hắn tín nhiệm người. Ta minh bạch, bình thường dưới tình huống, nếu là ta phái ra đi làm việc người, đều là tử sĩ, nếu bị bắt được, cho dù chết, cũng là sẽ không bại lộ chủ tử mảy may. Huống chi hắn còn có Tưởng ra huyết mạch. Kinh dị qua đi Đồng Chăn Dịch, trên mặt là một mặt yên lặng, tuy rằng biết rõ Tưởng Nghiệp tồn tại, nhưng là không thể động thủ. Việc này xác thật là có chút cố kỵ, xem ra chúng ta hiện giờ chỉ có thể đem Tưởng Nghiệp làm trọng điểm quan sát đối tượng, xem có thể hay không phát hiện trong đó dấu vết để lại. Có lẽ sẽ cho chúng ta sáng tạo cơ hội. Mạc Mạn Dung trầm giọng nói, âm mưu quỷ kế, làm thế ra người, bọn họ vĩnh viễn là có thể chơi đến xoay quanh, hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Bất quá, còn có người muốn trọng điểm quan sát, đó chính là Vu gia. Vô luận Diêu gia có phải hay không cố ý tới đây, từ bọn họ điều tra Vu gia, ta tổng cảm thấy không đáng tin cậy. Cổ Dương nói có lý, Diêu gia trước nay đều là cùng Đồng gia bất hòa. Muốn nói bọn họ là tới hỗ trợ, ta nhưng không tin, rất có khả năng, căn bản là tới bỏ đá xuống giếng. Mạc Mạn Dung tiếp lời nói, cũng là không trách Trang nàng có ý nghĩ như vậy. Xác thật, Diêu gia trước nay đều là nhằm vào Đồng gia, muốn bọn họ hỗ trợ, quả thực là không có khả năng. Hiện tại bọn họ tình cảnh hiện tại, căn bản là hai mặt thụ địch, duy nhất có thể tín nhiệm cũng chỉ dư lại Mạc gia, mà Mạc gia lại không có như vậy đại năng lực ngăn cơn sóng dữ. Không cần lo lắng quá nhiều, chờ Ngô gia phái người xuống dưới, việc này tất nhiên sẽ có một cái kết quả. Chúng ta hiện tại phải làm chính là cho bọn hắn lót đường. Đồng Chăn Dịch vỗ vỗ Cổ Dương bả vai, trong ánh mắt là một mặt vui mừng chi sắc. 16 năm, không nghĩ tới chính mình nhi tử đã trưởng thành tới rồi như vậy. Vừa rồi ngôn ngữ, phân tích nghiêm cẩn, vững vàng bình tĩnh, có thể ở Cổ gia như vậy địa phương, trở thành như thế người, thực sự không dễ. Chờ đến trận này sự kiện sau khi chấm dứt, chính mình tất nhiên muốn dẫn hắn trở về Đồng gia. Năm đó chính mình thẹn với Như Yên, hiện tại chỉ có thể bồi thường ở Cổ Dương trên người. Bóng đêm mê ly, cái gọi là nguyệt hắc phong cao đêm, giết người phóng hỏa thiên. Này một đêm, chú định là không bình tĩnh một đêm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,